Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, mời Đông Phương Bất Bại uống rượu. Nghi Lâm, ngươi nói rõ chi tiết nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người kia là ai? Định Giật sư thái theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nghi Lâm, dò hỏi. Tiếng nói vừa ra, chung quanh vô số ánh mắt đồng loạt trông lại. Nghi Lâm có chút sợ hãi, bất quá vẫn là lấy dũng khí chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Theo gặp phải Điền Bá Quang bị Diệp Đông Hoàng cứu, mãi cho đến vừa mới Diệp Đông Hoàng rời đi, Nhạc sư huynh lại vì cướp đoạt bí tịch sát nhân diệt khẩu. Giết Ninh nữ hiệp còn muốn giết Nhạc cháu gái. Định Giật nghe nói, trong mắt trợn tròn, tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin, mọi người chung quanh cũng giống như thế. Không có khả năng, ngươi nói bậy, sư phụ ta không phải loại này người. Lệnh Hồ Sung hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Nghi Lâm nộ hống, dọa đến Nghi Lâm cổ co rụt lại, rụt rè nhìn qua đối phương. Lệnh Hồ hiền chất, ngươi lãnh tĩnh một chút. Nghi Lâm nếu là nói dối, Nhạc cháu gái chẳng lẽ không biết? Định Giật sư thái nhìn lấy không có lên tiếng Nhạc Linh San, nhìn tới sư muội, ngươi nói cho bọn hắn, nàng nói không phải thật sự, sư phụ không phải loại người như vậy. Lệnh Hồ Sung dường như thấy được cây cỏ cứu mạng, hai tay dùng lực nắm lấy Nhạc Linh San bả vai, chờ mong đối phương nói ra đáp án chính xác. Buông tay, Nhạc Linh San ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Sung, càng là tâm phiền, giận dữ hét, đừng cho ta xách tên của hắn, nếu không ngươi cũng cút cho ta. Bị Nhạc Linh San cái này hống một tiếng, Lệnh Hồ Sung dường như đã mất đi chỗ có sức lực. Giờ phút này, coi như hắn lại thế nào không tin, cũng không cải biến được Nhạc Bất Quần giết vợ thì nữ sự thật. Trong lòng một mảnh bi thương. Ai? Định Giật sư thái thở dài một tiếng, đi đến Nhạc Linh San trước người, cho Ninh Trung Tắc kiểm tra một chút thương thế, nói, Ninh nữ hiệp thương thế tuy nhiên bị Diệp công tử cứu chữa qua, nhưng nơi này điều kiện đơn sơ, Ninh nữ hiệp lại mất máu quá nhiều, vẫn như cũ cần nhanh điều dưỡng. Sư muội, chúng ta về Hoa Sơn. Lệnh Hồ Sung nghe vậy, vội vàng ngồi dậy, giờ phút này cuối cùng muốn vẫn là cứu chữa hắn sư nương. Ta không muốn trở về. Nhạc Linh San lắc đầu, Nhạc Bất Quần không rõ sống chết, nàng sợ sau khi trở về liền thấy Nhạc Bất Quần tại Hoa Núi. Như vậy đi, các ngươi tạm thời cùng chúng ta cùng một chỗ, các loại Ninh nữ hiệp thương thế khôi phục mới quyết định. Định Giật sư thái nói ra, nàng tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng người coi như không tệ, mà lại Ninh Trung Tắc làm người cũng để cho nàng rất là kính nể. Nhạc Linh San nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, mọi người tán đi, nơi này tin tức lại như là như cơn lốc bao phủ toàn bộ giang hồ. Nhạc Bất Quần nổi danh, bất quá lần này là tiếng xấu lan xa. Quân tử kiếm thành tích huyết kiếm, giọt chính là hắn thê nữ huyết. Diệp Đông Hoàng đồng dạng nổi danh, chém giết Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo chi phí Bân Lục Bách Đinh Miễn. Đánh bại Nhạc Bất Quần, bức đối phương nhảy núi, sống chết không rõ, một kiếm chu diệt Thanh Thành Phái, cứu vãn Hoa Sơn Ninh Nữ Hiệp, mà lại nghe nói chỉ có 15-16 tuổi. Có thể xưng thiếu niên yêu nghiệt, khoáng thế kỳ tài, vừa mới xuất đạo giang hồ, từng cọc sự tích liền đã nổi danh giang hồ, trở thành vô số giang hồ võ lâm nhân sĩ trong miệng. Hài tử của người khác, vô số thiếu niên thần tượng, vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng. Ban đêm, trăng sáng giữa trời, ánh trăng tản mát, cho người ta ở giữa phủ thêm một tầng thịnh trang. Tự thủy yên hoa, tiếng người huyên náo, Diệp Đông Hoàng thản nhiên đi vào, bên trong phi thường náo nhiệt, nguyên một đám thân mang lụa mỏng, dáng người uyển chuyển nữ nhân cười nói liên tục. Phàn nàn Mạn Vũ, nơi này là nam nhân thiên đường. Hắn tới nơi này làm gì? Quả nhiên, nam nhân đều không là đồ tốt. Tuổi còn nhỏ không học tốt, liền biết đến nơi này chơi gái. Đông Phương Bất Bại một đường theo Diệp Đông Hoàng, nhìn đến đối phương đi vào Tự Thủy Niên Hoa, trong lòng khinh bỉ, vốn cho rằng Diệp Đông Hoàng cùng nam nhân khác khác biệt. Không nghĩ tới cũng không có gì khác biệt. Phía sau huynh đệ, cùng lâu như vậy, không tiến vào cùng uống một chén. Ngay tại Đông Phương Bất Bại trong lòng khinh bỉ thời điểm, Diệp Đông Hoàng thanh âm truyền vào trong tai nàng. Có ý tứ, Đông Phương Bất Bại trong mắt lóe lên một vệt thú vị chi sắc. Tay cầm quạt giấy, giống như công tử văn nhã, đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh, cười nói, Diệp công tử thật sự là thiếu niên anh hùng, lợi hại, nàng tự nhận là nấp rất kỹ, không nghĩ tới vẫn là bị Diệp Đông Hoàng phát hiện, từ một điểm này cũng đó có thể thấy được Diệp Đông Hoàng thực lực không phải bình thường. Ai u, hai vị công tử mời vào bên trong, chúng ta nơi này có mỹ tử, càng có mỹ nhân, tú bà vội vàng ra đón, không bắt dấu vết nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại, nhiệt tình giới thiệu nói, nơi này là Nhật Nguyệt Thần Giáo một cái cứ điểm, nàng tự nhiên nhận biết Đông Phương Bất Bại, bất quá lấy nhãn lực của nàng tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra Đông Phương Bất Bại là che giấu tung. Tích tới, nàng đương nhiên sẽ không điểm phá. Một cái gian phòng, hảo tửu thức ăn ngon. Diệp Đông Hoàng lấy ra một thỏi bạc ném cho tú bà. Lập tức quan sát Đông Phương Bất Bại. Mắt ngọc mày ngài, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Liền xem như nam trang, vẫn như cũ che giấu không được hai đầu lông mày mỹ mạo cùng bá khí. Ngươi nhìn cái gì? Đông Phương Bất Bại chịu không được Diệp Đông Hoàng sáng rực ánh mắt. Tăng thêm bản thân tâm hỏng, ra vẻ không vui, cả giận nói, chỉ là cảm giác huynh đệ dung mạo ngươi quá đẹp. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta không thích nam nhân, coi như ngươi một mực theo ta cũng là vô dụng. Diệp Đông Hoàng vẻ mặt thành thật nói ra, muốn thu phục nữ nhân này, nhất định phải làm chút thủ đoạn. Đông Phương Bất Bại, có thực lực, có trí tuệ, có cổ tay, có chừa đoạn, có mỹ mạo, nhưng cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là nàng là một nữ nhân, một cái nội tâm cô độc tịch mịch nữ nhân. Cho nên, nguyên tắc bên trong nàng gặp phải lệnh hồ sung sau IQ thì thẳng tắp hạ xuống. Sau cùng rơi vào cá biệt tâm đưa cho những nữ nhân khác. Thành toàn người khác song túc song tê. Chính mình lại xác chìm băng lãnh thiên sơn đáy hồ. Thật sự là đáng thương, thật đáng buồn đáng tiếc. Yên tâm, ta cũng không thích nam nhân. Tại hạ họ Đồng, Đồng Phương Bạch, chỉ là gặp công tử thiếu niên thiên tài. Muốn kết giao một phen. Đè xuống phẫn nộ trong lòng. Đông Phương Bất Bại chắp tay nói. Thì ra là thế. Ta nhìn Đồng huynh thì mới quen đã thân, đi chúng ta đi vào uống vài chén. Diệp Đông Hoàng duỗi tay ôm lấy Đông Phương Bất Bại vai. Một mặt nhiệt tình, Đông Phương Bất Bại thân thể run lên, trong nháy mắt kéo căng, lập tức cố nén trầm tĩnh lại, cười nói, đa tạ Diệp huynh ý đẹp. Hai vị công tử, mời tới bên này, tú bà rất có nhãn lực tiến lên dẫn đường. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng ôm Đông Phương Bất Bại bả vai, đi đứng đều có chút phát run, không khỏi vì Diệp Đông Hoàng mặc niệm, theo tú bà lên lầu. Đông Phương Bất Bại không để lại dấu vết đẩy ra Diệp Đông Hoàng tay. Nàng cũng không thích nam nhân đụng nàng, nếu là những người khác, nàng đã sớm đem hắn chặt hai tay. Đi vào một gian tinh xảo phòng, tú bà rất nhanh liền chuẩn bị xong hảo tửu thức ăn ngon. Hỏi thăm hai người không muốn cô nương về sau. Đóng cửa lại lui ra ngoài. Diệp huynh thật sự là thiếu niên thiên tài. Bây giờ tu vi sợ là đương đại khó gặp địch thủ. Không biết là vị cao nhân nào môn hạ. Đông Phương Bất Bại phát động Nhật Nguyệt Thần Giáo lực lượng cũng mảy may tra không ra Diệp Đông Hoàng lai lịch, trong lòng rất là hiếu kỳ, chỉ là có chút kỳ ngộ, chính mình tùy tiện luyện một chút. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, khiêm tốn nói, không so được đồng huynh, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, đã tiên thiên chi cảnh, tùy tiện luyện một chút. Đông Phương Bất Bại tâm lý kéo ra, nàng thiếu nữ thời kỳ bởi vì thiên phú dị bẩm, bị độc cô cầu bại thu làm đệ tử, từ đó lấy nam nhân thân phận thêm vào Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chăm học khổ luyện nhiều năm, cũng không có đạt tới Diệp Đông Hoàng thực lực hôm nay. 10 năm trước nàng giải quyết Nhậm Ngã Hành, trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, đạt được Quỳ Hoa Bảo Điển, khổ tu gần 10 năm, mới lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, tấn thăng tiên thiên. Diệp huynh quá khiêm tốn, lấy Diệp huynh thiên phú chỉ sợ không được bao lâu liền có thể tấn thăng tiên thiên. Tại hạ trước cầu chúc Diệp huynh tiên thiên có thành tựu. Vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ, ta nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại, tu vi thâm bất khả chắc, không biết đồng huynh so với như thế nào. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào Đông Phương Bất Bại trên mặt. Nhìn lấy nàng mỹ lệ đôi mắt, ý vị thâm trường nói, Đông Phương Bất Bại uy chấn thiên hạ, tại hạ sao có thể so. Đông Phương Bất Bại ra thịt không cười, nhưng trong lòng có loại thân phận của mình bị nhìn xuyên cảm giác. Có tửu có đồ ăn, đáng tiếc không có mỹ nhân. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, nâng chén cùng Đông Phương Bất Bại đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Thở dài nói, tự thủy điên hoa nhiều như vậy mỹ nhân, muốn không gọi mấy cái tiến đến. Đông Phương Bất Bại nói, rong chi tục phấn, không bằng không thấy. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, nhìn lấy Đông Phương Bất Bại, cười nói, các nàng còn chưa kịp đồng huynh vạn nhất. Như đồng huynh là nữ nhân, khẳng định khuynh thành tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, Diệp huynh nói đùa. Đông Phương Bất Bại khoát khoát tay, tâm lý lại có loại không hiểu mừng rỡ, thậm chí sinh ra muốn đổi về nữ trang tại Diệp Đông Hoàng trước mặt triển lãm một phen suy nghĩ. Bất quá ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị nàng bóp tát. Đồng huynh thế nhưng là theo ta rất lâu, không bằng thì múa kiếm một lần, coi như xin lỗi như thế nào. Diệp Đông Hoàng nói, tốt. Đông Phương Bất Bại trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ chuyển qua. Nói, nơi đây quá mức nhỏ hẹp, không bằng chúng ta ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh, như thế nào? Có thể. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại bóng người phút chốc bay ra ngoài cửa sổ. Ngoái nhìn cười một tiếng, Diệp huynh, cũng đừng theo ném, muốn thăm dò võ công của ta. Vừa vặn. Diệp Đông Hoàng khóe miệng dương lên, giống Đông Phương Bất Bại loại này kiêu ngạo bá khí nữ nhân. Chỉ có hung hăng trừng trị nàng một trận, đánh bại kiêu ngạo của nàng, sau đó thu phục nàng thì dễ dàng nhiều. Bóng người nhất động, Diệp Đông Hoàng dường như một hơi gió mát, đuổi theo, thật nhanh, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Tự Thủy Niên Hoa Tú Bà cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo một số cao thủ nhìn đến Diệp Đông Hoàng đuổi. Theo Đông Phương Bất Bại mà đi, âm thầm kinh thán, cái kia khinh công thật sự là quá mạnh, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, trách không được có thể cùng bọn hắn giáo chủ uống rượu nói chuyện phiếm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.